bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 691. Trong lòng cao thủ ba tộc đều đang chửi bậy. Trung Thác ngươi thất bại thì thất bại, đừng để cho người ta bắt được chứ. Bị người bắt nhục nhã thế cũng đành, lại còn để chúng ta nhìn thấy làm gì. Ngươi có giỏi thì thả bản thể ra, tự mình xuống mà giải quyết đi chứ. Bế quan quan trọng đến thế cơ à. Có biết chúng ta khó xử thế nào không? Nghĩ đến Trung Thác còn hạ lệnh nói cái gì mà Lý Tuấn Lãng và Khương Thành lẫn trốn, không dám chính diện giao phong với hắn, mọi người đều không biết nên nói gì cho phải. Vậy phiền ngươi tự mình xuống xem. Chém gió gì mà sơ hở tứ phía luôn. Chúng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút mà không dám, thế này làm sao mà chịu nổi. Còn ở tầng thứ ba bên kia, tộc nhân tộc Bạch Huyền đang ca múa tưng bừng. Mấy ngày nay, uy phong mà đế tôn Trung Thác tạo dựng mấy chục vạn năm cũng sụp đổ theo hai con chó chạy khắp nơi làm trò. Hiện tại e rằng có là bản tôn đứng trước mặt mọi người cũng chẳng ai thấy hắn cao thượng cỡ nào nữa. Bộ mặt của vị diện chi tử đã ném sạch ở mấy tầng dưới rồi. Tộc nhân ba tầng 2, 4, 5 cũng dần biết được tin tức truyền ra, thấy được những tấm ảnh chụp kia. Trong nhất thời, bốn tầng phía dưới nhao nhao truyền nhau. Mà vì tầng thứ 6 bế quan hoàn toàn nên tin tức không truyền lên được, bản thân Trung Thác còn chưa biết sự tình. Khương Thành cứ tưởng tên này sẽ không nhịn được, lần sau muốn đích thân xuống dưới. Nhưng hắn đợi ngày qua ngày, tháng sang tháng, năm lại năm, bên trên cứ im hơi lặng tiếng chẳng hó hé gì. Của tên này chấm dứt chiến tranh rồi à? Theo thời gian trôi qua, số huyền văn tăng đến thất trọng của hắn cũng ngày càng nhiều. Huyền văn lực lượng, ngũ hành, hủy diệt, không gian, âm dương và huyền văn có liên quan đến quy tắc cường lực lần lượt hòa là một thể với huyền phách, trở thành một phần của thân thể hắn. Nhưng khiến hắn rất bất ngờ là còn có một số huyền văn nâng đến thất trọng lại không thể hòa là một thể với huyền phách. Dần dà hắn đã phát hiện ra quy luật. Chỉ có lạc ấn của quy tắc của 49 môn tương ứng với huyền văn mới có thể dung hợp với huyền phách. Những huyền văn tương ứng với quy tắc khác, sau khi lên thất trọng thì mạnh hơn, nhưng cũng không thể dùng hết đồng thời trong chiến đấu được. 2. Xem ra ở bên này ta có thể sử dụng được tối đa là 50 huyền văn. Thương Long nữ đế bên cạnh nghe được giọng điệu tiếc nuối của hắn, chỉ cảm thấy tên này đúng là chọc người ta tức chết. Biết thỏa mãn đi, chuyện này trừ ngươi ra cũng chỉ có Trung Thác mới làm được. Theo lời Tân Linh, Thân Lương và mọi người, trước đây khi Trung Thác chiến đấu, đồng thời có thể sử dụng tối đa 9 loại huyền văn. Đây cũng là nguyên nhân to lớn khiến sức chiến đấu của hắn hơn hẳn tu sĩ cùng đẳng cấp. Hắn cũng không phải người của tiên giới, không có lạc ấn của quy tắc, lấy đâu ra lắm huyền văn vậy. Bạch thạch vẫn luôn đeo trên cổ hắn chợt lóe lên vần sáng lấp lánh, tiếp đó a linh xuất hiện trước mặt hắn. Bởi vì bản thân huyền phách của hắn chính là hạt giống kim huyền lực, loại huyền phách này vô cùng đặc biệt, tự mang chính lực lượng bổn nguyên của dòng dõi kim huyền. Khương Thành bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy. Vậy tổng cộng hắn có bao nhiêu huyền văn? Có lẽ cũng là 9, Trung Thác chưa từng đến đại điện Giáng Linh Điện Phụ Linh bao giờ, con đường tu luyện của hắn và những người khác không hề giống nhau. Ở phương diện này, tri thức của A Linh đương nhiên sẽ nhiều hơn so với những tộc nhân huyền tộc bình thường. Nếu hắn luyện hóa những hạt giống huyền lực khác, vậy có phải sẽ được càng nhiều huyền văn hơn không? Đúng vậy. Vẻ lo âu toát lên từ nét mặt A Linh, thật ra đây cũng không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là khi hắn luyện hóa càng nhiều hạt giống huyền lực, hắn có thể nhận được sự tán thành của một bộ phận thế giới này. Đó là gì vậy? Có uy năng gì? Ta cũng không biết nữa. Khương Thành vút vút cằm, không khỏi cảm thấy mặt mũi đối phương lớn ghê. Sự tán thành của thế giới, mình chưa từng nhận được loại đãi ngộ này bao giờ. Được rồi, giờ ngươi có thể tùy ý đi dạo bên ngoài hả? Vì trạng thái suy yếu nên Linh Bạch Huyền này đã nghỉ ngơi trên ngươi mình rất nhiều năm. Đúng vậy. A Linh cười ngọt ngào, chỉ là ghép với đôi mắt to và màu da của nàng trông thật sự hơi kỳ dị. Hiện giờ khí vận của tộc Bạch Huyền đang ngày một đi lên, đây đều là nhờ có Thành ca cả. Cũng bởi vậy mà ta nhận được khí vận gia trì, trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Rồi. Sau khi A Linh hiện ra, điện chủ và chấp sự của Bạch Huyền thần điện suýt nữa thì phát điên. Đều bắt đầu quỳ lạy, thậm chí còn muốn dâng hương cúng bái vị tiểu tổ tông. Này. Nhưng A Linh từ chối, vẫn ở Hiền Giả Cung cả ngày, làm bạn với Khương Thành. Nha đầu này cũng không ngốc. Nàng biết rõ vị thần như mình thật ra không có chút năng lực tự vệ nào. Mà giờ cái đùi to nhất huyền giới này chính là Khương Thành. Nàng sẽ không buông tay đâu. Mà sau khi Khương Thành nâng 203 loại huyền văn lên tới thất trọng, thực lực đã tăng lên cực kỳ rõ rệt. Hiện tại nếu để hắn quyết đấu với Kim Ngạo các loại đế huyền bát trọng cử trọng, e rằng chỉ cần phát tay là có thể giết chết một giám. Nhưng mà công đức của hắn cũng sắp dùng hết rồi. Cảnh giới huyền văn thất trọng thật sự quá tốn công đức. Đành chịu, hắn chỉ có thể tăng cảnh giới huyền lực lên thêm chút nữa. Lần trước Kim Ngạo phái 100 vạn đại quân đột kích, huyền nguyên quả hắn thu hoạch được rất nhiều. Hiện tại cũng nên chăm chỉ thăng cấp. Nửa canh giờ ăn huyền nguyên quả, hắn đột phá đến thiên huyền cửu trọng. Lực lượng huyền phách cũng trở nên mạnh hơn. Khương trưởng môn không hề có ý định dừng lại. Đối với hắn, thăng cấp chính là thứ để nâng cao tinh thần lên. Hắn rất nhanh đã vọt tới đỉnh phong của thiên huyền cảnh, nhưng làm thế nào? Cũng không cảm nhận được cánh cửa để đột phá, tựa như phía sau không hề có. Cảnh giới. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao bỗng nhiên ta lại không đột phá nổi nhỉ? Đối với hiện tượng thế này, Khương Thành cũng rất bình tĩnh. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên. Người đặc biệt luôn gặp những tình huống đặc biệt mà. A Linh bên cạnh nói không chút nghĩ ngợi, rất bình thường mà, ngươi đâu có. Phải người huyền tộc ở huyền giới, trước khi đến đây ngươi cũng có tiên thể. Của mình rồi. Có tiên thể là chuyện xấu à? Khương Thành thầm nói ta không chỉ có tiên thể mà còn có hỗn độn ma thể cơ. Đúng vậy, khi tộc nhân huyền tộc đột phá đế huyền cảnh sẽ tạo lại huyền thể. Như vậy mới có thể chịu đựng được lực lượng huyền phách mạnh hơn. A Linh tiếp tục nói, nhưng Thành ca ngươi có tiên thể, bước này không thể tiến hành được nữa. Khi đột phá quy tắc thiên địa không thể biến tiên thể của ngươi thành huyền thể. Có chuyện như vậy nữa hả? Khương trưởng môn kinh ngạc nói, vậy tiên ma khác tới đây thì sao, ví như Thương La Ma Đế, đại diễn tiên đế, không phải giờ đều đế huyền cảnh rồi. Bọn họ đã trải qua nghi thức rửa tội ở Hóa Huyền Trì, chiếm được huyền thể. Mới. Thế thì ta cũng vậy là được. Khương Thành còn tưởng khó như nào. Hóa Huyền Trì kia ở đâu? A Linh thở dài, trước kia từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu, mỗi tầng đều có. Mấy Hóa Huyền Trì? Giờ không còn nữa à? Không còn nữa. Sau khi Trung Thác tiêu hủy hết Hóa Huyền Trì ở tầng 23. 4 năm thì hiện giờ tất cả huyền giới chỉ có tầng thứ 6 còn lại một hóa. Huyền Trì. Khương Thành ngẩn người, lại là vì Trung Thác. Sau đó, hắn không khỏi chửi động. Đã mấu thằng này là cẩu thật hả, nếu không sao lại làm ra chuyện chó má vậy. Được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 692. Ý nghĩa của Hóa Huyền Trì đối với tộc nhân huyền tộc không lớn. Không có nó thì họ vẫn có thể thuận lợi nặng lại huyền thể, đột phá đến đế huyền cảnh. Nhưng đối với Khương Thành thì vấn đề này khá lớn. Hiện giờ tầng thứ 6 bị phong bế, hắn cũng không thể đi lên được, vậy há? Chẳng phải không thể đột phá nổi à? Không được, ta phải nghĩ cách chủ động lên đó một chuyến. Có ma mới biết bao giờ tên Trung Thác kia mới định xuống chịu chết. Nếu hắn định chờ 10.000 năm thì Minh cũng phải chờ 10.000 năm mà. Mà nhỡ đâu tận 100.000 năm thì sao? Lúc đấy hoa cũng tàn rồi. Không có ký hiệu thông hành, sau cùng hắn chú ý tới phân thân của Trung Thác. Thân là phân thân của Trung Thác, chắc là bọn chúng có thể trà trộn vào tầng thứ 6 nhỉ? Biết được Khương Hiền Giả muốn chủ động thân chinh tầng thứ 6, Tân Linh, Thân Lương và mọi người vội vàng tới khuyên ngăn. Khương Hiền Giả, Tầng thứ 6 là địa bàn của đối phương, đầm rồng hang hổ. Nguy cơ trùng trùng. Đúng vậy, hơn nữa tầng thứ 6 còn có ảnh tộc thường lui tới. Đất trống ở tầng thứ 6 nhiều lắm, bất lợi cho chiến đấu. Sao không chờ hắn chủ động đánh tới đây? Khương Thành cũng lười giải thích, trực tiếp sờ lên bạch thạch đeo trước ngực. Mượn danh nghĩa A Linh dùng tạm vậy. Đây là ý của thần Bạch Huyền. Hả chuyện này? Mọi người lập tức đổi giọng. Đại hiền giả thân chinh có ý nghĩa phi phàm, trận chiến này tất thắng không? Cần bàn cãi. Lần này hành động bất ngờ, có thể nói là nét bút của thần, nhất định sẽ đánh. Cho Chung Thác không kịp trở tay. Tộc Bạch Huyền ta nào có thói quen bị động phòng ngự, đương nhiên phải chủ. Động tiến công mới phù hợp với khí chất của tộc ta. Đánh ra, chắc chắn phải đánh ra. Đúng vậy, lão phu vừa bói một quẻ, chuyến này đại cát. Bọn ta muốn theo đại hiền giả xuất chinh. Khương Thành biểu môi, liếc nhìn đám bô lão gió chiều nào xoay chiều đấy. Đúng là danh tiếng A Linh còn hơn 100 câu nói của hắn nữa. Các ngươi bớt bớt đi. Mang theo các ngươi đi, ta lại phải phân tâm bảo hộ các ngươi, cần gì phải. Vậy. Khụ khụ. Nghe đau lòng ghê gớm, vẻ mặt mọi người hơi lúng túng. Ờ thì bọn ta cũng chỉ có lòng đánh giặc thôi mà. Đúng vậy, chúng ta tha thiết muốn báo đáp dân tộc, chắn chắn thần Bạch Huyền có thể cảm nhận được. Khương Thành không muốn chung sống với đám mặt dày mày dạng này nữa. Lần hành động này, hắn chỉ dẫn Lê Hà Ngọc theo. Nguyên nhân rất đơn giản, hai con chó là do nàng thuần phục, dễ dàng khống. Chế! Hai người hai chó rất nhanh đã đi tới cửa thông đạo tầng 3, thông đạo hướng. Đến tầng 2, 4, 5 đều mở. Duy chỉ có cửa thông hướng tầng 6 là đóng thật chặt. Khương Thành gật đầu với Lê Hà Ngọc, nàng bèn thúc hai phân thân của Chung Thác đi về phía cánh cửa. Ngay khi hai phân thân tiếp cận lối vào tầng thứ 6 trong phạm vi ba trượng. Một khung cảnh thần kỳ xảy ra. Cánh cửa tầng 6 cứ thế tự động mở ra. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường. Ký hiệu thông hành để vào cửa tầng 6 là Chung Thác tự đánh dấu lên mỗi người. Mà bản thân ký hiệu cũng phải mang khí tức của hắn mới có hiệu lực được. Luận về khí tức của hắn thì còn gì có thể thuần khiết hơn phân thân nữa. Hóa ra lại dễ thế à. Khương Thành ngẩn ra, biết sớm thì mình đã chẳng chờ ở dưới này lâu vậy. Khi bắt được phân thân thứ nhất là có thể đi lên rồi mà. Mang theo hai cái phân thân, hai người đi xuyên qua, cứ thế mà bước vào tầng thứ 6. So với tầng thứ 3 thì huyền khí ở tầng này nồng nặc hơn gấp mấy lần nhưng quy tắc thiên địa lại mỏng manh hơn rất nhiều. Ai đó? Cửa vào tầng thứ 6 đã phong bế cả trăm năm, ai dám xông vào? Giết chết không tha. Cửa ải này còn có người trông coi à? Trong chớp mắt đã có một đám cao thủ của ba tộc vây quanh. Trong đó có thiên huyền cảnh, còn có hơn 10 vị đế huyền cảnh. Dù sao cũng là cánh cửa trọng yếu, có trọng binh gác cũng là chuyện bình thường. Nhưng khiến Khương Thành vô cùng bất ngờ là tên mập đứng ở trung tâm thế. Mà lại chỉ có địa huyền cảnh nhị trọng. Chuyện gì vậy trời? Chỉ thấy hình thể tên này như một núi thịt, trên gương mặt tròn to như cái mâm. Ngũ quan đều chụm hết vào một vùng nhỏ ở giữa. Cho nên mắt cũng híp cả lại. Chỉ có thể nhìn thấy một tí kiêu ngạo hống hách. Khương Thành bay đến trước mặt, đối phương cũng chẳng biết hắn nhưng nhìn. Hắn thì thấy rất khó ở. Sao trên đời còn có người đẹp hơn Chung đại ca của ta được? Bắt tên này về nghiêm hình tra tấn. Đại ca ta đã hạ lệnh phong tỏa cửa ải cả trăm năm nay, xem chúng làm thế. Nào ra vào trái phép được. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên đế huyền cảnh xung quanh lập tức nhận. Lệnh. Tất cả đều xông về phía Khương Thành. Thân là đế huyền cảnh, địa huyền cảnh đứng trước mặt họ chỉ là con kiến hôi. Mà thôi. Vất tay một cái là có thể tiêu diệt một đám. Nhưng họ lại phải nghe theo lời của tên mập này. Nguyên nhân rất đơn giản, tên mập Bàn Hải này là bạn của Chung Thác. Có người nói khi Chung Thác còn nhỏ bị đối xử lạnh nhạt, duy chỉ có tên Bàn Hải ăn chơi trác táng bị người ta chán ghét ruồng rẫy này có thể chơi cùng với. Hắn. Nhưng cũng giống như đại bộ phận vị diện chi tử, bạn bè bên cạnh rất nhanh đã. Không còn theo kịp tiết tấu của hắn nữa. Tư chất tu luyện của Bàn Hải cực kém, cảnh giới địa huyền cảnh đều do sau. Này Chung Thác cố ý sai người chiếu cố hắn, vô số tài nguyên chồng chất gánh. Còng lưng mới nâng lên được. Sau khi phi thăng đến thượng tầng, Bàn Hải lập tức chiếm được quyền vị cực cao. Làm bạn bè của đế tôn chính là địa vị dưới một người trên vạn người. Hắn vốn là một tên quý tử quần là áo lược, hôm nay đã thành vua một cõi, có thể thấy tác phong hoang đường đến mức nào. Mỗi ngày mang theo một đám đế huyền cảnh hoành hành ngang ngược, ở huyền giới ta cần ta cứ lấy, để vơ vét mỹ nhân và trân bảo mà tùy ý diệt tộc. Vô hết huy phong. Mà bản thân Chung Thác biết rõ như vậy nhưng vẫn lấy cớ bồi thường. Cho. Huynh đệ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cực kỳ dung túng. Cao thủ ba tộc nào dám không nghe hắn. Nhưng khi bọn chúng dắt tới bên cạnh Khương Thành mới chợt thấy được Lê Hàn Ngọc và hai phân thân đế tôn đang quỳ rạp trên đất. Lần này, mọi người sợ đến hồn phi phách lạc. Đế tôn. Trời được. Là hắn. Thật sự là hắn, khí tức giống nhau. Chẳng cần Khương Thành xuất thủ, những cao thủ ba tộc như chạy như trốn. Chết mà bay về. Bàn Hải đang nằm trên giường lớn, được mỹ nữ hầu hạ, còn đang chờ Khương Thành bị áp giải tới đây. Vừa nhìn thấy cao thủ ba tộc tay không quay về, nhất thời giận dữ. Các ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Có mỗi tên tiểu tặc như vậy mà cũng không bắt được, các ngươi còn có tác dụng gì? Một tên đế huyền cửu trọng hoảng hốt giải thích. Hắn là Khương Thành. Bàn Hải chẳng bận tâm. Khương Thành thì sao, trước mặt Chung đại ca ta? Cũng chỉ là sâu bọ thôi. Hắn vừa dứt lời thì thấy được Lê Hàn Ngọc và hai tên phân thân của đế tôn. Đang quỳ rạp dưới đất. Nhất thời vẻ mặt tên này trở nên cực kỳ đặc sắc. Khi thì nghi hoặc, khi thì khiếp sợ, khi thì hoảng loạn. Cuối cùng, hắn lại dừng lại trên người Lê Hàn Ngọc, bị dung mạo tuyệt thế của nàng mê hoặc. Chỉ thấy tên mập xoa tay, núi thịt rung rung, từ từ bò dậy từ trên giường lớn. Cười hề hề hai tiếng. Tiểu mỹ nhân là ai thế? Sao lại dắt phân thân của đại ca? Ta tới đây. Dám làm chuyện nhục nhã thế này là tội tày trời đấy. Hắn lạch bạch lê thân thể to lớn, đi về phía Lê Hàn Ngọc. Nếu không có ca ca đây xin cho ngươi thì kết cục của ngươi sẽ rất thảm đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 693. Cái tên này khiến Thành ca kiến thức rộng rãi phải ngu người. Hắn quả thực không ngờ tới, sau khi thủ hạ của Chung Thác nhìn thấy phân thân biến thành chó của hắn, lại có phản ứng này. Dùng dâm dục ngập trời cũng không có cách nào miêu tả được. Những cao thủ tam tộc phía sau cũng không có sức phỉ nhổ. Ngươi là đồng bọn thân thiết của Chung Thác đấy. Hiện tại chẳng lẽ không phải ngươi nên là người tức giận nhất sao? Đây coi là huynh đệ chó má gì, bạn bè không thân cũng vững chắc hơn so với tình hữu nghị của các ngươi. Lê Hàn Ngọc không khỏi liếc mắt nhìn Khương Hiền Giả, ánh mắt hỏi ý kiến. Mình nên làm như thế nào? Thành ca còn có thể làm thế nào, dù sao vẫn không thể để nàng ta đứng mãi. Không động. Phất phất tay, xử lý hắn đi. Một công tử bột áo lược quần là tổ như vậy, giữ lại cũng không có giá trị gì. Lê Hàn Ngọc lập tức rút kiếm, chém thẳng xuống. Nàng được thăng cấp tới tư chất nhất đẳng, luôn được đích thân Thành ca chỉ. Bảo, tiến cảnh có thể nói là thần tốc. Bây giờ đã là thiên huyền ngũ trọng. Ở trước mặt nàng, thiên huyền ngũ trọng bình thường cũng không phải là đối thủ, huống chi Bàn Hải địa huyền nhị trọng. Nhưng mà một kiếm này chém xuống, lại giống như là chặt xuống một lớp mai. Rùa dày nặng. Một tầng giáp vàng trên người Bàn Hải bỗng dưng sáng lên. Ngay sau đó, chấn động kinh khủng tỏa ra đủ để ngang hàng với đế huyền. Cảnh. Kim quang che lấp cả mảnh trời, Lê Hàn Ngọc bị chấn động suýt chút nữa bay ngược ra ngoài. Cho đến lúc này, Bàn Hải cuối cùng mới phản ứng lại. To gan. Mặt tên công tử này bị dọa đen, nếu như không phải Chung Thác mặt vào một kiện huyền khí cấp chí tôn cho hắn. Một kiếm vừa rồi không chừng hắn đi tông. Rồi. Tiếp theo, chính là lửa giận thô bạo. Giết hắn. Hắn chỉ vào Khương Hiền Giả gào thét giống như giết heo vậy. Bắt nữ nhân này lại, giết tên nam nhân kia. Thành ca suýt chút nữa bị tên này chọc tức. CMN, ngươi cũng khá biết thương hoa tiếc ngọc. Rõ ràng là Lê Hà Ngọc chém ngươi, người ngươi muốn giết lại là ta. Hơn 10 tên đế huyền cảnh bên cạnh nghe được mệnh lệnh, cũng không dám. Chậm trễ. Không bảo vệ tốt bàn hải, làm cho huynh đệ đế tôn xảy ra chuyện, bọn hắn. Cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt, thậm chí có thể sẽ bị giết chết chôn cùng. Sau đó thành ca ở bên trong một mảnh đặc hiệu biến thành tà ma dị giới. Lý. Tuấn Lãng. Đồng thời 50 cái huyền văn cùng xuất hiện, một kiếm chém giết tên đế huyền. Cửu trọng xông vào sớm nhất. Tiếp sau đó, tất cả mọi người đều ngừng lại. Người huyền tộc lại không ngốc. Đây là sức chiến đấu quái gì? Một chiêu diệt cửu trọng. Còn để người ta sống sao? Hơn nữa, gương mặt Lý Tuấn Lãng, những cao thủ này bọn hắn cũng thấy qua. Từ trong ảnh rồi. Đó là cao thủ mà đế tôn tạm thời cũng không thể bắt được. Cương Thành thì bỏ đi, nhưng Lý Tuấn Lãng thì bọn hắn không dám đánh. Kề. Mọi người cực kỳ thức thời, ngay lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng Thành ca sao có thể nhìn một đống chiến lợi phẩm chạy đi? Các ngươi muốn đi đâu? Thấy trốn không thoát, nhóm cao thủ này chỉ có thể liên tục khoát tay cười làm. Lành. Không có. Chúng ta chỉ là đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp. Thành ca liếc nhìn huyền khí vẫn sáng trong tay bọn họ, các ngươi vừa rồi. Không phải tính chém ta sao, sao lại không chém? Ngươi hiểu lầm rồi. Đây là huyền khí của ai, tại sao lại xuất hiện ở trong tay ta? Người thứ nhất dẫn đầu ném huyền khí cầm trong tay ra ngoài như ném củ. Hoai bỏng tay vậy. Y gia, tại sao ta cầm kiếm, kỳ quái, lẽ nào là mộng du? Đều là hiểu lầm thôi tiền bối, bọn ta không có một chút ác ý với ngươi. Uy danh của ngươi truyền khắp trên dưới huyền giới, bọn ta ngưỡng mộ còn. Không kịp, làm sao có thể sẽ kêu đánh kêu giết. Thành ca cũng phục bọn lưu manh này, vì mạng sống, thật sự là mặt mũi cũng. Không cần, tùy tiện nói dối bất chấp. Các ngươi đang đùa ta. Hắn sầm mặt lại. Đám người hoảng sợ, có người dưới tình thế cấp bách chỉ vào bàn hải bên. Kia. Vừa rồi cũng là bị hắn đầu độc. Không sai, bọn ta không làm thế không được. Bọn ta căm thù hắn đã lâu, hận không thể chặt hắn thành tám khúc, hôm nay. Lý tiền bối đến, thật sự là rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Rất đúng, vẫn mời Lý tiền bối giết tên này. Thành ca liếc mắt nhìn bên kia, thực lực của bản thân bàn hải không đáng kể. Nhưng sức phòng ngự huyền khí cấp chí tôn của hắn rất mạnh. Trung thác ở bên trong huyền khí kia, sức mạnh đặc thù cũng rót vào hắn. Còn kèm theo phản chấn, hiệu quả bảo vệ tính mạng là hạng nhất. Mỗi lần Lê Hà Ngọc chém tới, bản thân vẫn sẽ chịu chút chấn thương. Nhưng mà sau khi nữ nhân này nhận được mệnh lệnh, thì sẽ chấp hành mà. Không suy nghĩ, cho dù biết rõ không hủy được, vẫn cứ thử nghiệm không. Ngừng. Mà bàn hải bên trong sau khi phát hiện bình yên vô sự, cũng vênh váo lần. Nờ. Bất chấp ra bên ngoài hung hăng nói lời châm chọc. Ha ha, dáng vẻ mỹ nhân ngươi đổ mồ hôi đầm đìa, thật là làm cho ca ca đau. Lòng quá. Muốn đến trong lòng ca ca nghỉ một lát hay không? Chém vào người ta, đau ở tim ngươi. Thành ca nhìn một chút, dựa vào thực lực trước mắt của Lê Hà Ngọc, trước. Khi hao hết huyền lực của Trung Thác lưu lại, bản thân có thể cũng đã bị đánh. Chết. Thế là mắt hắn khẽ chuyển động. Nhìn về phía đám người trước mắt. Các ngươi căm thù hắn. Đám người liên tục gật đầu. Không sai. Bọn ta hận thấu xương, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu của hắn. Xin tiền bối nhanh chóng giết chết hắn, làm chủ cho bọn ta. Thành ca hài lòng khẽ gật đầu, ta sẽ làm chủ cho các ngươi, nhưng giết chết. Hắn vẫn phải dựa vào cố gắng của bản thân các ngươi. Hắn hướng phía bàn hải bên kia chép miệng. Lên đi, ta xem các ngươi hận hắn bao nhiêu. Chuyện này. Đám người ngây ra. Muốn nói hận, bọn hắn quả thực khó chịu bàn hải đã lâu. Một kẻ chỉ là địa huyền nhị trọng ngự trị ở trên đầu của bọn hắn đã lâu, xem. Bọn hắn như người hầu tới sai vặt, ai có thể cam tâm tình nguyện. Huống chi tên công tử bột này từ trước đến nay mặc kệ phải trái, có đôi khi còn. Có thể lấy sự nhục nhã của bọn hắn làm niềm vui. Nhưng mặt khác, đế tôn Trung Thác còn sống. Nếu như đích thân mình xuống tay với tên công tử bột này, tương lai bản thân chắc chắn sẽ bị chung thác trả thù. Kết cục tuyệt đối vô cùng thảm thương. Thế nào? Thành ca liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của bọn hắn. Đám người này ngoài miệng nói thì dễ nghe, trên thực tế cũng chính là vì bảo toàn sinh mệnh mà thôi. Vừa rồi các ngươi là đang cố ý lừa ta. Hắn gõ gõ mũi kiếm, ngày thường ta hận nhất là người lừa gạt ta, xem ra. Hôm nay nhất định phải, lời vẫn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên có một đế huyền tam trọng ngao. Ngao kêu vọt ra. Giết! Hắn hung hăng bổ một đao trên vòng phòng hộ mai rùa kim sắc của bàn hải. Ầm! Kim quang tung tóe, dưới một đao này, bản thân hắn cũng bị đánh bay ra hơn ngàn trượng, lòng bàn tay bị đánh rách. Nhưng mà phòng ngự của huyền khí chí tôn kia cũng yếu đi một chút. Ta và bàn hải không đội trời chung. Hắn cũng bất chấp tổn thương của phản chấn, quay trở lại lần nữa, chém tới. Bản thân bàn hải cũng bị hắn chém cho mê mẩn. Hạ Thiên! Ngươi thật to gan, dám ra tay với ta. Tên công tử bột không chịu được, trước kia Hạ Thiên ở trước mặt hắn trung thực bao nhiêu, nào biết được hôm nay chính là hắn xuống tay đầu tiên. Ta nhất định phải nói cho Trung đại ca, để hắn sang bằng toàn tộc của ngươi. Lột da tróc thịt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 694. Bàn Hải không nói như vậy còn tốt, vừa nói Hạ Thiên ngược lại càng tức giận. Vậy ngươi nói cho hắn đi. Nếu Trung Thác thật sự có thể đến, thì hắn còn thế này ư? Đế tôn ngươi lợi hại thì đã sớm giải quyết Lý Tuấn Lãng rồi. Hắn ở đâu rồi? Bàn Hải nghiêm nghị kêu lên, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến. Vậy còn nói cái rắm? Hạ Thiên lại hướng phía vòng phòng hộ chém một đao. Tốt! Thành ca ở xa xa tán thưởng tại chỗ. Làm tốt lắm! Hắn vừa khích lệ, Hạ Thiên giống như đạt được kim bài miễn tử vậy, nháy mắt. Nhiệt tình lại tăng thêm mấy trăm lần. Chém đầy một đầu mồ hôi. Cũng quên bàn tay đang chảy máu. Mà những người khác vừa nhìn chiến trận này, lỡ như bàn hải cứ như vậy bị Hạ Thiên phá tan phòng ngự chém chết, tới lượt bản thân làm sao bây giờ? Nếu không ra sức, không chừng sẽ bị Lý Tuấn Lãng xử lý. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không nhịn được nữa. Lên! Xử lý bàn hải! Ta sớm đã thấy tên này không vừa mắt. Mau tránh ra, để đó ta tới, ta căm thù sâu sắc tên này. Nói hay lắm, giống như ta không hận hắn vậy. Trong nháy mắt, bàn hải bị bao phủ. Tất cả mọi người hướng về vòng phòng hộ huyền khí chí tôn kia tập kích. Bọn hắn cũng nghĩ thông suốt. Bây giờ không ra tay, lập tức sẽ chết. Ra tay, tương lai có khả năng sẽ bị chung thác trả thù. Lựa chọn thế nào, căn bản không cần suy nghĩ. Giữa đám người này thậm chí đã xuất hiện Ngộ Thương, Thành ca nhìn khóe. Miệng co rút. Quả thực còn hung ác hơn so với kẻ thù giết cha. Hắn móc ra huyền khí lưu ảnh, tranh thủ thời gian làm bản kỷ niệm. Nếu như không phải Chung Thác rót huyền lực vào trong huyền khí, bàn hải đã bị giết chết ngay từ lúc đầu. Dù là như thế, dưới sự công kích điên cuồng của nhiều người như vậy, huyền khí cấp chí tôn cũng chỉ chống đỡ được mười mấy giây đồng hồ. Kim quang văng khắp nơi, huyền khí để lộ ra người bên trong. Ngay sau đó thân thể mập mạp của bàn hải phơi bày ở trước mặt mọi người. Mờ. Không rõ bao nhiêu huyền văn không công kích lên người hắn. Tên công tử bột hư hỏng bị giết ra bả ngay tại chỗ, kết thúc một đời làm ác. Đám người mới quay đầu lại, liền thấy cảnh Thành ca thu hồi huyền khí lư. Ảnh. Lập tức vẻ mặt trở nên đặc sắc vô cùng. Vốn bọn hắn còn nghĩ sau việc này thì giữ kín tuyệt đối, chỉ cần không bị điều. Ra. Thì đổ lên trên người Lý Tuấn Lãng là được rồi. Bây giờ vừa hay, cái lưu ảnh này nếu như bị Chung Thác nhìn thấy. Này chẳng khác gì là một nhược điểm chí mạng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt sụp đổ. Chuyện này. Lý tiền bối, đây là ý gì? Thành ca cười híp mắt giơ huyền khí lưu ảnh lên, lưu cái kỷ niệm, xem. Như hồi ức tốt đẹp kề vai chiến đấu của chúng ta. Hồi ức cái quỷ gì? Loại hồi ức này kẻ nào thích kẻ nào muốn. Đám người đời này cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn. Vậy bọn ta bây giờ có thể rời đi không? Rời đi. Trong lòng Thành Ca tự nhủ, các ngươi trước đây không lâu còn bày ra vũ khí. Với ta, hiện tại muốn rời đi mà không trả giá gì à? Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ta thấy các ngươi mang theo bên mình khá nhiều đồ, mang theo chạy khắp nơi. Chắc rất mệt mỏi nhỉ? Hay là ta giúp các ngươi bảo quản? Đám người khóe miệng co rút. Đây là ăn cướp đi. Đây chính là ăn cướp đúng chứ? Ngươi nói rất đúng, ta sớm đã chê cái huyền khí này của mình quá nặng rồi. Ta cũng vậy, mang theo huyền nguyên quả và huyền thạch bên người nhiều. Như vậy quả thực là dư thừa, có ngươi thay chúng ta bảo quản thật sự là quá. Tốt. Những bảo bối này ngươi mau thu lại đi, làm phiền ngươi rồi. Thành Ca tươi cười chân thành nhận lấy tài nguyên bên người của đám người. Này, không phiền, ta chịu chút mệt mỏi cũng đáng. Đúng rồi, các ngươi có biết vị trí Hóa Huyền Trì ở đâu không? Hóa Huyền Trì? Đám người sững sờ, tà ma dị giới mạnh như vậy, thế mà còn chưa đột phá tới. Đế huyền cảnh. Nếu như đột phá. Nhưng mà đối diện với câu hỏi của Thành Ca, bọn hắn vẫn không dám không. Đáp. Hóa Huyền Trì ở sâu trong Đế Tôn Cung, vị trí lơ lửng, bọn ta cũng chưa tận. Mắt thấy qua. E là chỉ có người thân cận nhất bên cạnh Chung Thác mới biết được tung tích. Thành Ca dùng độc tâm thuật xác nhận một chút, những người này cũng không nói láo. Thế là chẳng muốn tạo thêm sát nghiệt, phất phất tay thả đi. Đám người này vừa rời đi, cũng không có ý định trở về nữa, nhao nhao trốn. Khắp huyền giới. Dù sao trước khi hai tôn thần tiên Lý Tuấn Lãng và Chung Thác phân sống. Chết, bọn hắn không dám ló đầu. Mặt khác, Thành Ca cũng không đi thẳng đến Đế Tôn Cung, mà là trước tiên tới. Tổng bộ cao thủ tam tộc Kim Huyền, Ngân Huyền, Hắc Huyền một chuyến. Dù sao cũng là đồng lõa lúc trước hủy diệt Bạch Huyền tộc, hắn cũng không khách khí. Đến nơi liền vung tới một kiếm, đánh sập nửa bên cửa chính của thần điện. Người nào? Ai dám tấn công thần điện của Kim Huyền ta? Tìm cái chết. A, không. Là Lý Tuấn Lãng. Ôi mẹ ơi. Còn có Hóa Thân Đế Tôn. Thành Ca vốn suy nghĩ đám người này sẽ đại chiến một trận với mình. Dù sao chỉ riêng Đế Huyền cửu trọng cũng đã có mười mấy người. Không ngờ lại có phản ứng như đám người trước. Vừa nhìn thấy hắn, tất cả mọi người cũng lựa chọn trốn đi. Sau đó bị hắn ngăn lại lần nữa. Các ngươi chạy cái gì? Thành Ca vốn còn muốn đại sát tứ phương nên rất không hài lòng. Vị đế huyền cửu trọng cầm đầu vẻ mặt cầu xin, chuyện này bọn ta không chạy thì sẽ bị giết đấy. Hóa thân của Chung Thác biến thành chó, khiến niềm tin của bọn họ cũng vô hình chung bị xóa sạch. Ngay cả Chung Thác cũng nhận thua, bản thân còn đánh cái gì mà đánh. Chắn là chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Trong lòng bọn họ, Thành Ca đã là sự tồn tại cao cấp hơn so với bọn họ. Cho nên bọn hắn hiện tại ngay cả dũng khí thử cũng không có. Chỉ nghĩ nên làm thế nào sống sót. Chuyện này khiến Thành Ca nhất thời cảm thấy có sức cũng chả muốn làm. Cuối cùng chỉ có thể thu lại tài nguyên của bọn hắn bên này, rồi kiếm thêm mấy trăm tỷ công đức và số lượng lớn huyền nguyên quả. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Sau này trong tương lai khi bản thân vọt tới đế huyền cảnh, vật liệu để thăng cấp coi như cũng có rồi. Được rồi, các ngươi muốn mạng sống cũng không khó, theo ta cùng nhau tấn công Đế Tôn Cung là được. Cái gì? Tấn công Đế Tôn Cung? Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Này, Đế Tôn Cung sao có thể đánh? Đó chính là hang ổ của Chung Thác. Không chỉ có bản thân hắn bế quan ở bên kia, còn có một đám người thân thiết. Dưới trướng của hắn, trong những người này cũng có những cao thủ siêu cấp có. Số mệnh hưng thịnh. Cộng thêm thế lực nhiều năm như vậy bày ở đó. Dù là một thần sử, đối mặt Đế Tôn Cung, bọn hắn cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Nào dám đi chủ động tấn công. Thành Ca sắc mặt trầm xuống, sao nào, các ngươi không muốn đi vậy được. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Mặc dù Thành Ca không phải người nhân từ nương tay, nhưng từ đầu tới cuối. Hắn thực ra không nghĩ tới phải diệt sạch tam tộc Kim Ngân Hắc. Tam tộc cộng lại bao nhiêu người? Ngàn tỷ cũng chưa hết. Nếu thật muốn diệt sạch, vậy hắn cũng không còn là chuyên gia diệt phái nữa. Rồi, mà là tâm lý vặn vẹo biến thái. Hắn vốn chỉ tính nhằm vào mấy người cấp cao của tam tộc. Mấy tên đồng lõa này muốn sống tất nhiên có thể, phân rõ giới hạn với chung. Hát thì có thể. Nói trắng ra, nhất định phải gia nhập một đội, bằng không hắn dựa vào cái gì. Lưu lại kẻ địch tiềm ẩn. Cùng nhau tấn công đế tôn cung, chính là muốn chặt đứt đường lui của những người này. Để tránh bọn họ xoay trái xoay phải, gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 695. Cuối cùng chẳng biết phải làm sao, cao thủ của ba tộc vẫn lựa chọn thức thời. Sự uy hiếp của Lý Tuấn Lãng ở ngay trước mắt, càng huống hồ gì Chung Thác. Vẫn luôn chẳng có động tĩnh gì lại khiến bọn họ càng thất vọng. Thế là rất nhanh, tầng thứ 6 đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Một tà ma dị giới ở đằng trước dẫn dắt. Một nữ tử huyền tộc dắt theo hai hóa thân của đế tôn theo cạnh. Còn phía sau là ba đại trận hậu phương, lần lượt là những cao thủ đỉnh cấp nhất. Của ba tộc Kim, Ngân, Hắc. Đếm sơ qua, đế huyền cảnh gần hơn ngàn người, thiên huyền cảnh thì lại đạt mốc mấy trăm ngàn. Đông nghịch, che rợp cả trời. Rất nhanh, cả tầng 6 đều đã biết đến đội ngũ vô cùng đặc biệt với quy mô. Trước nay chưa từng thấy này. Chỉ là không ai biết mục đích bọn họ đến là ở đâu. Số lượng người của tầng 6 còn đông hơn cả 4 tầng dưới cộng lại. Tin tức hóa thân của Chung Thác biến thành hai con chó cũng nhanh chóng được truyền đi. Thoáng chốc, cả tầng 6 đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Vãi chưởng, tình huống gì vậy? Đó thật sự là hóa thân của đế tôn ư? Có lẽ đúng vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vậy, lần trước chả phải nói Bạch Huyền tộc ở tầng 3 chẳng cần phải nghĩ nữa sao? Xem ra trong đó có ẩn tình. Cho dù là 4 tộc Kim, Ngân, Hắc, Bạch, hay là những tiên, ma lẫn trốn khắp nơi trong tầng này đều bị kinh động đến. Khi bọn họ đến đế tôn cung, ở đây lại chẳng có động tĩnh gì. Bên ngoài đế tôn cung, chỉ có mười mấy thần sử đứng sừng sững trên không. Đối mặt xa xa với nhau. Thành ca còn cho rằng bên kia cũng nên như gặp phải đại địch rồi. Chưa bảo phải dốc toàn lực ra, chi ít cũng phải điều động một đám cao thủ ra. Nghênh chiến chứ. Suy cho cùng thì bản thân trên đường phô trương thanh thế chứ cũng đâu giấu giếm gì. Kết quả, đối phương lại phản ứng thế này. Hắn còn chưa kịp mở miệng, mười thần sử phía trước đã nhanh chóng tiến lên. Một bước. Sau đó lạnh lùng tức giận nhìn những cao thủ đế huyền cảnh của ba tộc. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản ư? Thật to gan. Các ngươi xong rồi. Mười cô gái lũ lượt mắng nhiếc như mắng con cháu mình vậy. Còn mấy cao thủ của ba tộc kia như bản năng mà rung lên lẩy bẩy. Thoáng chốc, thật sự có rất nhiều người lựa chọn lui lại. Vì thế hơn trăm triệu năm nay bày ngay ra đó, đã trồng sâu vào đầu bọn họ sự sợ hãi và phục tùng rồi. Một cô gái xinh đẹp thiên huyền cửu trọng trong đó cười một cách lạnh lùng. Các ngươi còn muốn đi? Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội, chờ được xử trí. Ào, một bộ phận những người trong đại quân ba tộc đó theo bản năng mà quỳ xuống. Những người khác cũng sợ hãi vô cùng. Khiến thành ca hoang mang. Các ngươi có đáng phải vậy không? Nói về thực lực, mấy nữ nhân đó ở trước mặt, các ngươi vung tay mấy cái là diệt được rồi. Hắn chỉ có thể quay về phía sau đưa tay lên. Sau đó Lê Hà Ngọc mang hai con chó nổi bật kia ra trận. Vừa nhìn thấy hóa thân của đế tôn có cái vòng cổ bị người ta dắt lên, mười. Thần sử khi nãy vẫn con vênh váo kêu căng hất cầm nhìn người khác đó liền. Giống như bị người ta bóp nghẹt cổ họng. Nhất thời ngây người ra. Mấy người cấp cao của ba tộc sớm đã biết chuyện này rồi. Nhưng còn bọn họ thì đến hôm nay mới biết, đế tôn thất bại hai lần, hơn nữa. Hai hóa thân còn bị người ta làm nhục đến mức này. Không. Chuyện này là không thể nào. Có hai cô gái che mặt lại, hét lên không thể tin được chuyện này là thật. Đó không phải Chung Thác. Chắc chắn không phải. Trong mười thần sử, có ba người ngất đi ngay tại chỗ. Những người khác cũng sắp điên lên rồi. Trong lòng bọn họ, Chung Thác là vị thần không gì không làm được, không bao giờ làm sai và không bao giờ đánh mất đi hình tượng. Nhưng bây giờ, đó còn có thể dùng từ làm sai và đánh mất hình tượng để hình. Dung sao? Giết nàng ta. Giết chết nữ nhân đó. Bọn họ chỉ về phía Lê Hà Ngọc, dung mạo Hoa Ngọc trở nên dữ tợn. Ta lệnh cho các ngươi mau giết nàng ta. Cao thủ ba tộc lần này chả động đậy gì cả. Bọn họ đột nhiên phát hiện, những nữ nhân này chẳng qua cũng chỉ có vậy mà. Thôi. Thành ca vui hí ha hí hửng khua tay, đế tôn của các ngươi, ăn ở chỗ ta rất tốt. Nuôi đến mức trắng trẻo mập mạp, các ngươi còn phải cảm ơn ta đấy. Câm miệng. Câm miệng. Đó không phải đế tôn. Nhất định là giả. Trong đế tôn cung, một sự chấn động khủng khiếp đột nhiên truyền ra ngoài. Đó chính là giả. Rồi thấy hai hóa thân đó như bị sét đánh, đột nhiên vỡ toang, chết một cách gọn. Gàn. Còn trước mặt mọi người, một thanh niên áo trắng với tư thế anh tuấn, nét mặt thông minh sáng sủa bay đến ngay giữa chính điện. Tự tay tiêu diệt đi hai hóa thân của Trung Thác, thanh trường kiếm của hắn chỉ. Về phía Khương Thành, toàn thân phát ra uy áp của đế huyền cửu trọng. Vừa nhìn đã biết không phải là tu sĩ bình thường. Nhìn thấy hắn, cao thủ ba tộc phía sau lại lần nữa lùi bước. Thành ca không quen, bọn họ thì quen. Người đó chính là Lăng Huyền Thần, tuyệt thế thiên tài chỉ sau Trung Thác. Là một người bạn thân thiết không gì bằng với đế tôn, hắn cũng đã trải qua những bước ngoặt kỳ lạ, trước giờ cũng theo đó vượt cấp vượt chiến. Nói về lực chiến đấu, hai ba đế huyền cửu trọng e là cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Tuấn Lãng, ngươi cũng coi như anh hùng một phương, lại dùng thủ đoạn làm giả này mà sỉ nhục đế tôn bọn ta, đúng thật khiến người ta xem thường. Còn chưa đợi Thành ca trả lời, hắn đã lạnh lùng nhìn lướt qua cao thủ ba tộc ở phía sau. Bắt tên tà ma dị giới này lại. Các ngươi có thể lấy công chuộc tội. Mà nghe thấy lời này, có vài người trong số ba tộc ở đằng sau đúng thật ngu. Ngốc hành động. Cái đám ba phải này quả nhiên không trông mong gì được. Thành ca trực tiếp hỏi, được rồi, ngươi biết Hóa Huyền Trì ở đâu? Không. Ngươi muốn biết Hóa Huyền Trì? Lăng Huyền Thần kiêu ngạo cười lên, vậy thì hỏi thanh kiếm trong tay ta đi. Thật ra Thành ca đã dùng độc tâm thuật, biết được vị trí Hóa Huyền Trì ở đâu. Từ trong đầu hắn rồi. Nhưng nếu đối phương đã có yêu cầu như vậy, nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng. Vì điều này mà khó khăn lấy ra Hồng Tuyệt Kiếm, tự mình lo liệu tên cũng có. Dáng vẻ của nhân vật chính đó thôi. Dưới sự hỗ trợ của 50 huyền văn, 15 môn kiếm tâm hô hoán vụt ra, chốc lát đã chôn vùi tất cả những người đối diện. Lăng Huyền Thần vốn với vẻ mặt khinh thị vào ngay lúc đầu tiên đã bị ngũ hành kiếm tâm đánh cho hoang mang. Ngũ hành kiếm tâm trước đây của Thành ca chỉ có huyền văn tốc độ và huyền văn kiếm hỗ trợ nên uy lực không mạnh đến vậy. Thực lực của Lăng Huyền Thần quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Được, đợt sóng hủy diệt tiểu cảnh giới ngũ hành không thể khiến hắn chết đi, chỉ có thể nổ cho hắn bụi đất đầy mặt. Đồng thời, thiên môn chính diện của đế tôn cung cũng bị sụp đổ hoàn toàn. Tiếp đến là tứ tình kiếm tâm giết ra. Một tiếng ầm, tên cường giả siêu cấp này cuối cùng cũng bay đi. Còn ở giữa không trung điên cuồng phun ra máu vàng, khí tức nhanh cho xong. Nhục đi. Còn chưa chờ đến Thành ca truy sát, hắn đã biến mất ngay tại chỗ, vội vã bỏ. Trốn rồi. Chuyện này. Lăng Huyền Thần chỉ sau Trung Thác đó lại bị đánh cho bỏ chạy rồi. Bị Lý Tuấn Lãng đánh bỏ chạy dễ như trở bàn tay vậy sao? Các cao thủ của ba tộc đều tỏ vẻ ngây người. Đây là thực lực cỡ nào chứ? Giết! Đi theo Lý Tiền Bối, giết! Lòng tin của tất cả mọi người dâng cao như chưa từng có. Sự sợ hãi đối với Trung Thác dần dần biến mất. Đám ba phải này đột nhiên trở thành những chiến sĩ anh dũng không sợ gì, theo Thành ca cùng nhau giết vào trong đế tôn cung. Một cung điện to như một tiểu thế giới hiện ra trước mắt mọi người. Sau đó, những tu sĩ đế huyền cảnh, thiên huyền cảnh từ khắp các ngóc ngách giết ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 696. Cao thủ ba tộc đã khổ vì đế tôn cung trong thời gian dài. Điều này, đến cả Kim Huyền tộc không phải ngoại lệ. nghĩ lại khi không có Chung Thác, bốn tộc bọn họ ngang vai ngang vế với nhau, đều là những người thống trị huyền giới. Nhưng sau khi Chung Thác xuất hiện, tất cả những người của Đế Tôn Cung đều ngự trị trên đầu họ. Đến một thần sử nhỏ bé cũng có thể mắng nhiếc trừng trị họ, những ngày tháng. Thế này, bọn họ thật ra đã chịu đủ rồi. Bây giờ có Thành Ca mở đường, bọn họ chuyển nòng súng đi cũng không có gì. Là. Giết. Lật đổ Đế Tôn Cung. Tiêu diệt nghịch tặc Chung Thác. Lúc này, trong Đế Tôn Cung cũng có một đám cao thủ giết ra. Phản tặc to gan. Lại dám xông vào Đế Tôn Cung, giết chết thần sử. Diệt. Mấy chục người to lớn đi đầu, huyết khí như khói, che khắp trời như thực chất. Đặt chân lên chiến trường giống như những chiến thần thời viễn cổ đến. Bọn họ vung cái qua đánh thẳng đến, rất nhiều đế huyền cảnh như bị sét đánh. Trọng thương rút lui. Vô số thiên huyền cảnh bị chấn áp mà chết, hóa thành bùn đất. Còn những người to lớn quấn lấy những đế huyền cảnh, khi hai bên liều chết. Đánh nhau, cả Đế Tôn Cung đột nhiên chấn động. Tiếp theo đó, vô số những công kích, cấm chế của những huyền linh đỉnh cấp nhất đồng thời phát động. Chỉ trong chốc lát đất trời mù mịt, chiến trường máu chảy thành sông, thảm đến mức nhìn không nổi. Đế Tôn Cung suy cho cùng cũng là sào huyệt kinh doanh của vị diện chi tử bao. Năm nay, nếu không ra ít thủ đoạn vậy thì lại không bình thường rồi. Nhưng mà, đối với Thành Ca mà nói thì đó chả là gì cả. 50 huyền văn vừa ra, hai tên to lớn đón trước mặt liền bị lực huyền văn vô hạn độ cắt thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn tan ra rơi xuống đất. Nhìn lại lần nữa, mấy tên to lớn đó lại không phải là người mà là những vật nhân tạo như mấy con bù nhìn vậy. Chẳng qua có người cho bọn nó huyền văn và lực khí huyết một cách thần kỳ, khiến bọn nó có được sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Tên Chung Thác này đúng là có bản lĩnh. Cương trưởng môn không thể không tán thưởng một tiếng. Sau khi tiếp tục xử hết mấy chục tên to lớn, hắn kéo Lê Hàn Ngọc lại. Lúc này cả Đế Tôn Cung rơi vào cảnh cực kỳ hỗn loạn, đâu đâu cũng đầy rẫy sự nguy hiểm chí mạng. Cho dù là đế huyền cảnh cũng rất khó bảo toàn tính mạng ở nơi đây, cô gái này. Đừng có đi rồi lại chết như vậy. Sau khi đưa Lê Hàn Ngọc vào toàn cơ đồ, tự bản thân hắn cũng thoát khỏi vòng chiến. Sau đó mở kỹ năng nhìn rõ mọi vật ra, nhìn khắp nơi tìm bảo vật. Còn về cuộc chiến thì vẫn chưa kết thúc. Ở đó chả phải còn có cao thủ của ba tộc sao? Mấy người này cũng không phải người của mình, Thành Ca sẽ không giúp bọn. Họ xử lý sạch sẽ hết kẻ địch, để bọn họ không phải tốn chút sức lực nào cả được. Nếu như thật sự tính ra, ba tộc đó trước đây cũng coi như là kẻ địch. Hắn vừa biến mất, trận chiến bên ngoài nhanh chóng trở nên cân bằng thực lực. Đánh đến mức gọi là thảm khốc vô cùng. Cao thủ ba tộc vốn chỉ định đứng sau cầm cờ hò hét, nhưng bây giờ không. Muốn đánh cũng không được. Chuyện xảy ra đến nước này, vốn đã không còn đường lui nữa rồi. Kẻ gây nên cuộc chiến là Thành Ca thì vẫn đang bận rộn mở kỹ năng nhìn rõ mọi vật, giống như xung quanh không có ai cả. Rất nhanh, rất nhiều cung điện ở đây đều bị vơ sạch sẽ. Bận rộn cả nửa ngày trời, trận chiến bên ngoài vẫn cứ đánh như nước sôi lửa. Bỗng. Tính sơ sơ, số tài nguyên ghi vào sổ lần này chi ít có giá trị lên đến hơn 200 tỷ công đức. Lần thu hoạch lần này lớn vô cùng. Nhưng Thành Ca lại cảm thấy không đúng lắm. Cao thủ ba tộc trước đó đây chỉ dừng lại ở con số này. Ở đây đường đường là một đế tôn cung, một vị diện chi tử phát dục cũng đã 500 triệu năm. Sao có thể chỉ có chút ít đồ này được? Xem ra đối phương có âm mưu. Giọng của Thương Linh nữ đế, từ huyền văn tốc độ bên trong huyền phách truyền ra. Đến tận bây giờ, Chung Thác vẫn còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, thủ hạ của hắn chắc cũng không thể chỉ có nhiêu đây. Quả thực có vấn đề. Thành Ca cũng đầy hoài nghi mà gật đầu, tỏ ra tán đồng với phán đoán này. Sau đó hắn bay về phía Hóa Huyền Trì. Ngươi làm gì vậy? Thương Linh nhất thời không thể nào hiểu được. Thành Ca tỏ vẻ đương nhiên, đi làm cái huyền thể, đây chả phải là mục đích đến đây lần này của ta sao? Nhưng Chung Thác vẫn còn chưa hiện thân, kẻ địch rõ ràng có âm mưu quỷ. Kế? Ta biết chứ. Thành ca vừa nói vừa xông thẳng vào hóa huyền trì. Hương Linh cạn lời hoàn toàn rồi. Khi rõ ràng biết sự việc có gì đó không đúng, lẽ nào không nên đi kiểm tra cho? Rõ ràng hay sao? Mà lại muốn đi làm việc mà chẳng liên quan gì đến việc chiến đấu. Có thể nào khác thường hơn nữa không? Không chỉ nàng không hiểu được, Trung Thác và Lăng Huyền Thần ở trong tối. Cũng không hiểu được. Trung Thác bế quan đến nay vẫn chưa kết thúc, không tiện xuất chiến, trước. Mắt cái đi ra chỉ là hình chiếu. Kế hoạch khi bắt đầu của bọn họ chính là để Lăng Huyền Thần cố ý ra chiến. Đấu rồi rút lui, dẫn dụ Thành ca vào một vùng có mai phục ở Đế Tôn Cung. Vùng đó liên thông trực tiếp với nơi ảnh tộc tầng thứ 7 tụ tập. Cho dù là người huyền tộc hay người của tiên tộc, đến đó đều sống không? Được bao lâu? Nhưng ai có thể ngờ rằng, sức chiến đấu của Thành ca quá mạnh, Lăng Huyền Thần vốn không đỡ nổi sự tấn công của hắn. Trong tình huống này, đừng nói đến làm sao để giả vờ thua mà lừa địch vào sâu. Bên trong, đánh thêm một phút nữa, Lăng Huyền Thần sẽ thật sự bị toi rồi. Thế là, kế hoạch này chỉ có thể gặp trở ngại. Khi Trung Thác dự định sẽ làm rùa rụt cổ thêm một thời gian nữa, tạm thời ở góc tối cố nhẫn nhịn thêm mấy chục năm nữa, chờ đến khi thần công thành. Công rồi ra ngoài, thì bản thân Thành ca đã chủ động đặt chân vào Hóa Huyền Trì. Mà Hóa Huyền Trì thì vốn không phải là nơi mai phục của bọn họ. Nhưng nói về mức độ nguy hiểm thì thật ra còn cao hơn so với chỗ mai phục của bọn họ. Hóa Huyền Trì có thể khiến bất cứ ai có được huyền thể mới, cả quá trình này. Tuy rất đau đớn, nhưng vốn không phải lo lắng về việc nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là khi có được huyền thể, sự phòng ngự của người sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Nếu không thì làm sao để Hóa Huyền Trì cải tạo ngươi chứ? Trong quá trình này, người bên trong hoàn toàn không thể phòng bị, cho dù là huyền văn, huyền phách hay là tiên lực, tất cả đều sẽ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Không làm như vậy thì không thể nào có được huyền thể. Lúc này, nếu bên ngoài đột nhiên có người ra tay can dự vào, người ở bên trong sẽ chết mà không hay không biết gì cả. Trung Thác hủy đi Hóa Huyền Trì ở các tầng 2, 3, 4, 5 là để những người dị tộc sau này không thể nào có được huyền thể, không thể nào đột phá lên đế huyền cảnh được. Nhưng hắn lại giữ lại một cái ở tầng thứ 6. Chính là cố ý để lại một con mồi để dụ cá mắc câu. Phàm là tim ma đi vào Hóa Huyền Trì, toàn bộ đều sẽ chết không hề hay biết. Ở bên trong, không ai là ngoại lệ cả. Thời gian lâu dài, những tiên ma thiên huyền cửu trọng về sau cũng cam lòng không đột phá nữa. Ai cũng biết đây là cái bẫy, hà tất phải ngu ngốc đi vào chứ. Bọn thật quả thực không ngờ rằng, cái bẫy mà ai cũng biết là sẽ chết, Lý Tuấn Lãng lại đặt chân vào. Chuyện này thật sự khiến người khác cảm thấy thật ngoài ý muốn. Hắn thật sự vào rồi. Vào rồi, không có gì sai sót cả, Hóa Huyền Trì cũng đã có phản ứng rồi. Chuyện này, Trung Thác và Lăng Huyền Thần có chút không thể tin được. Có phải là giở trò gì không? Theo bọn họ thấy, Lý Tuấn Lãng chắc chắn là một vị diện chi tử có vận khí ngút trời. Loại người thế này chắc chắn không bao giờ phạm phải sai lầm cực độ như thế. Được. Quy tắc thiên địa cũng không cho phép người có khí vận hộ thể chết một cách trẻ con như vậy đúng chứ? Quan sát thêm một lúc nữa. Phải, nhất định hắn vào trong đó không hề giải trừ phòng bị. Khi bọn họ ôm ấp tâm trạng hy vọng chờ đợi và kinh ngạc quan sát, Thành ca ở bên trong đã bắt đầu quá trình có được huyền thể. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 697. Bên ngoài Hóa Huyền Trì có vẻ không lớn, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Đầm mình vào trong nước của hồ, Khương Chưởng Môn có thể cảm nhận được sự tê tê ngứa ngứa ở xung quanh. Cho hắn cảm giác như vô số con cá bé nhỏ đang động nhẹ vào mình vậy. Quá trình này thật sự quá dễ chịu, không đủ để hắn có được huyền thể xa rồi. Thế là, theo như những bước tiến hành thông thường, hắn tạm thời thu tiên lực. Huyền lực của bản thân, thu cả huyền phách, huyền văn, rũ bỏ tất cả sự phòng bì. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy hơi đau đớn. Nhưng mà đối với hắn mà nói thì chỉ chẳng đáng gì cả. Quá trình cải tạo huyền thể vốn chẳng hề nhanh, qua 2 giờ đồng hồ cũng chỉ cải tạo xong một nửa mà thôi. Thể phách của Khương Thành vốn quá mạnh, nên quá trình cải tạo này cũng rất chậm rãi. Qua một ngày một đêm, huyền thể của hắn cuối cùng cũng cải tạo xong. Nhưng vào thời khắc huyền thể của hắn vừa thành hình, thân thể của hắn đột nhiên vỡ tan. Sau đó, hắn ngã xuống một cách hoa lệ. Đây cũng là chuyện từ trước đến nay không một ngoại lệ trong Hóa Huyền Trì. Trừ phi có người ở bên ngoài can dự, nếu không thì bình thường có được huyền thể nhiều lắm cũng chỉ có hơi đau một chút, không đến mức phải chết. Bây giờ Trung Thác và Lăng Huyền Thần vẫn ở ngoài quan sát, Thành Ca lại chết trước khi cảm ngộ như bình thường. Đến chính hắn cũng trở tay không kịp. Chuyện này là sao? Chẳng phải nói vào Hóa Huyền Trì thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sao? Ca này tuy đã quen chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy thật trơ trọi. Mà sự thật, sở dĩ hắn chết ở bên trong cũng là có lý do. Người dị giới có tiên thể hoặc ma thể, sau khi vào Hóa Huyền Trì, có được phẩm cấp huyền thể sẽ bắt đầu từ cấp bậc giống với tiên thể, ma thể, yêu thể. Trước đó, đây là đạo lý cân bằng của thiên địa. Nếu cấp bậc của huyền thể quá cao hoặc quá thấp, thì nó sẽ không cân bằng với tiên thể, ma thể vốn có. Kết quả cuối cùng là banh xác mà chết. Thành Ca không những có tiên thể chí cao, mà còn có cả hỗn độ ma thể. Thể chất như vậy, Hóa Huyền Trì nhỏ bé cho thấy bản thân vẫn chưa từng gặp qua. Muốn làm ra một huyền thể phù hợp với cơ thể của hắn, Hóa Huyền Trì này có chạy hết công suất cũng không thể nào làm tới cấp bậc đó được. Thế là cuối cùng, huyền thể của Thành Ca cải tạo được một nửa, vốn không theo kịp tiên thể và ma thể. Bởi vì bên trong cơ thể mất cân bằng nặng, hắn chết đi cũng là đương nhiên. Tiên ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Âm thanh nhắc nhở kịp thời của hệ thống vang lên. Tiên ký chủ có được huyền thể nguyên sơ. Tiên ký chủ sống lại. Sau khi đầy máu sống lại, Thành Ca đã có được huyền thể thuộc về mình. Còn về phẩm cấp của huyền thể, thì nó đồng đẳng với hỗn độn ma thể. Mà lúc này, Trung Thác và Lăng Huyền Thần chờ đợi ở bên ngoài cũng thấy phiền rồi. Tuy ở bên ngoài không thấy được tình hình bên trong, nhưng cũng đã qua một ngày một đêm rồi. Thời gian dài như vậy, Lý Tuấn Lãng ở bên trong chắc chắn đã rũ bỏ tất cả sự phòng bị xuống. An tâm chuyển hóa huyền thể rồi nhỉ? Thế là, với sự gợi mở của Trung Thác, Lăng Huyền Thần và hơn mười mấy cao thủ đỉnh cấp nhất của Đế Tôn Cung đồng thời cùng ra tay với phía Hóa Huyền Trì. Trong chốc lát, nước trong trì sôi sục lên một cách mãnh liệt. Người bình thường ở trong chuyển hóa huyền thể, gặp phải sự thay đổi đột ngột như thế này sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Chuyển hóa huyền thể vốn rất tinh tế, không dễ xảy ra sai sót. Nước trong trì đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể chịu được như vậy, lại còn hỗn tạp với rất nhiều sức mạnh từ bên ngoài sẽ khiến huyền thể bị hư hại, vào trong rồi quật lại chính mình. Càng huống hồ gì lần này toàn là những cao thủ ra tay cũng lúc. Ngày trước chỉ cần tùy ý quấy động một chút, người bên trong đã chết ngay tại chỗ rồi. Lần này bởi vì là Lý Tuấn Lãng, bọn họ đã tập trung hỏa lực vào nước trong trì đến cả 15 phút. Sau khi nước trong hồ lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, Trung Thác và Lăng Huyền Thần chờ đợi một lúc rồi bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha! Lý Tuấn Lãng, ngươi cũng có hôm nay à? Đúng là không thể ngờ, lại giải quyết ngươi dễ dàng như vậy. Đúng là quá đáng giá cao tên này mà. Mà lúc này, cao thủ của ba tộc cuối cùng cũng dắt được vào trong. Ngước lên nhìn thì thấy Lăng Huyền Thần và mấy người cao cấp của Đế Tôn Cung. Chuyện này cũng thôi đi, mấu chốt là trước mắt bọn họ còn có một hình chiếu. Không phải Trung Thác thì còn là ai nữa chứ? Đế Tôn. Trời ơi! Sao bọn họ vẫn còn đây? Cao thủ ba tộc nhất thời hoảng loạn. Hình chiếu của Đế Tôn vẫn còn, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Sự sợ hãi đến thấu tận tâm can lần nữa quay trở lại. Đồng thời, những cao thủ lạ mặt nhiều hơn lúc trước mấy lần lũ lượt từ sâu trong Đế Tôn Cung tràn ra. chỉ chốc sau đã bao vây chật như cối nêm. Sự đường hoàng này chính là một cạm bẫy lớn chờ bọn họ lọt lưới. Bọn họ chỉ có thể nắm vào cọng rơm cứu mạng duy nhất. Lý Tuấn Lãng tiền bối đâu? Phải đó, Lý tiền bối đâu rồi? Không có Thành ca chống lưng, bọn họ sao dám đối đầu với đế tôn chứ? Sở dĩ lần này dám khai chiến đều là mượn lá gan của Thành ca. Nhìn thấy dáng vẻ hoang mang lo sợ của bọn họ, bọn người Lăng Huyền Thần lần nữa cười to. Ha ha ha ha. Các ngươi còn trông mong vào Lý Tuấn Lãng sao? Đúng là mơ tưởng hảo huyền mà. Nói cho các ngươi biết, Lý Tuấn Lãng đã chết rồi. Cái gì? Đám cao thủ ba tộc biến sắc. Không thể nào. Hắn mạnh như vậy, sao có thể chết được? Đúng thế, Lăng Huyền Thần ngươi khi nãy còn bị hắn dễ dàng đánh bại cơ. Mà. Bọn ta tuyệt đối không tin. Bọn họ không dám tin, nếu Lý Tuấn Lãng chết rồi, tiếp theo bọn họ phải làm. Sao đây? Một đám ngu xuẩn. Trung Thác lạnh lùng hét lên. Bản thể của hắn thì vẫn cứ ở trong một nơi bí mật bế quan luyện hóa hai hạt. Giống huyền lực. Hình chiếu ở trên nhìn xuống đám cao thủ ba tộc, sát khí và lòng thù hận bao phủ. Lên khắp hiện trường mà không hề che đậy. Tên phế vật Lý Tuấn Lãng đó, đã bị ta giết rồi. Tên đó chẳng qua chỉ là một tên bất tài vô dụng mà thôi, ta muốn giết hắn thì cũng chẳng cần đến bổn tôn phải ra tay. Còn lũ ngu xuẩn các ngươi, lại dám theo hắn tạo phản. Đúng là không biết trời cao đất dày, tự tìm đường chết. Mọi người hoang mang thẫn thờ, đột nhiên cũng không tin mấy. Lý Tuấn Lãng là phế vật. Ngươi giết hắn cũng không cần bổn tôn ra tay. Tên đế huyền cửu trọng của Kim Huyền tộc dẫn đầu bình tĩnh trở lại. Nhìn về Trung Thác, đột nhiên lạnh lùng bật cười. Ngươi chém gió bậy bạ gì vậy? Dù gì thì sự việc đã đến bước này, đối phương cũng không thể nào bỏ qua cho. Các ngươi, vậy nên hắn nói chuyện cũng chẳng kiên kỵ gì. Ngươi tưởng bọn ta không biết hai lần ngươi hóa thân ra ngoài hành động à? Đúng vậy. Đế huyền cảnh cửu trọng dẫn đầu Hắc Huyền tộc cũng nhịn không được nữa. Mà bột phát. Hơn nữa hóa thân của ngươi lại còn bị biến thành chó nữa. Đúng thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà hạ thấp bảo người khác là phế vật nữa. Chém gió cũng chém bay rồi, còn ở đó mà ra vẻ biến thành chó. Ý gì vậy? Hình chiếu của Trung Thác lay động. Nhìn sang một bên, sắc mặt của Lăng Huyền Thần lại không còn được tự nhiên. Hầy, Trung Huynh tự mình nhìn đi. Nói xong, hắn vứt huyền khí lưu ảnh sang. Đó chính là cảnh tượng hai hóa thân của hắn bị Lê Hà Ngọc dắt đi ở bên ngoài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 698. Toàn trường là sự im lặng, bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi sắp biến thành thực chất, sau đó còn vạch được ra nước. Trung Thác rất nhanh đã xem xong lưu ảnh, thần thái có thể nói là đặc sắc. Trước giờ chưa từng có. Ba tộc cao cao cấp đã biết hắn hàng trăm triệu năm rồi, biểu hiện vẫn như lần. Đầu tiên nhìn thấy hắn có nhiều diễn xuất phong phú như vậy. Trung ca. Một vị phu nhân của Trung Thác nhịn không được, phá bỏ bầu không khí yên. Ăn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn hạ nhục ngươi chăng? Lời chưa kịp nói hết, đã bị một tiếng quát to làm gián đoạn. Cút. Nhìn lại hình chiếu đang rung lên kịch liệt. Toàn bộ không gian này đã trở nên vô cùng bất ổn. Giết chết bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Vị đế tôn đã tung hoành mấy trăm triệu năm, khẩu khí cũng trở nên run rẩy. Hoàn toàn không có cách nào khống chế cảm xúc. Giết sạch toàn bộ, một người cũng không được lưu lại, xóa sạch cả bốn tộc. Hắn mất thể diện, rất xấu hổ. Với tư cách là vị diện chi tử, hắn đã thuận buồm xuôi gió nhiều năm rồi, hoàng. Toàn chịu không được đả kích. Như vậy. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiêu diệt hết từng người một. Lăng Huyền Thần ở bên cạnh không nhịn được mà nhăn mặt, hắn có chút hối. Hận vì đã để Trung Thanh xem lưu ảnh đó. Xóa sạch tứ gia tộc, việc này có chút quá đáng rồi. Với lại hắn còn phát hiện, ánh mắt Trung Thác nhìn hắn cũng ẩn chứa sát khí. Chẳng lẽ tương lai hắn vẫn còn muốn ngầm diệt khẩu mình? Nhận thức này đã khiến hắn không rét mà run. Giết. Trung Thác thét lên, mau giết bọn họ. Để cho bọn họ tuẫn tán theo Lý Tuấn Lãng. Khi những cao thủ trong đế tôn cung này chuẩn bị ra tay, lúc những người cấp cao của ba tộc đang tuyệt vọng, tiếng cười khẽ từ Hóa Huyền Trì truyền đến. Ca vẫn còn chưa chết, tuẫn tán cái gì? Ngay sau đó, Thành Ca, người đã trở thành Lý Tuấn Lãng lại một lần nữa xuất hiện. Kỳ thực, Thành Ca sớm đã có thể xuất hiện rồi. Dù sao thì hệ thống cũng đã cho hắn huyền thể nguyên sơ cao cấp nhất. Nào đâu biết lúc hắn vừa định xuất hiện, thì Hóa Huyền Trì liền bị tấn công. Đã có huyền thể chí cao, cho nên nước trong Hóa Huyền Trì đối với hắn mà nói. Cũng không khác gì nước trong ao bình thường. Ngay cả khi bị nổ tung, hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn ở trong nhìn nhóm người ở trên đang làm việc vô ích, giống như là đang xem khỉ biểu diễn vậy. Cố ý ở lại bên trong, đợi tất cả các thủ trong đế tôn cung đều xuất hiện, lại tiếp. Tục xem Trung Thác đang giả vờ đe dọa, đến lúc này hắn mới chịu xuất hiện. Lý tiền bối. Ha ha, ta biết là tiền bối vẫn chưa chết. Những tầng lớp cao của ba tộc vui mừng không xiết. Bây giờ bọn họ đã bị Thành Ca trói vào chiến xa, họ cũng chỉ có thể đi theo hắn. Đến tận cùng bóng tối. Đùi to nhất ở bên này không sao, không biết bọn họ vui mừng biết bao nhiêu. Trung Thác, ngươi quả nhiên là đồ khoác lác, còn nói chính tay ngươi giết Lý. Tiền bối. Người ta rõ ràng đang sống rất tốt mà. Đúng là không biết xấu hổ mà. Ngươi có biết mất mặt là gì không? Trung Thác lại lần nữa chết lặng. Sĩ diện cả đời này của hắn xem như đã bị Thành Ca làm cho mất hết rồi. Sao lại có thể như vậy? Ngươi nên chết rồi mới đúng. Hóa Huyền Trì đã bị kích động, ai cũng không thể nào sống sót. Đường đường là đế tôn, mà cũng có chút nói năng lộn xộn rồi. Hơn nữa Lăng Huyền Thần ở bên cạnh và những cao thủ khác trong đế tôn. Cung vẻ mặt cũng có biểu hiện hết sức kỳ lạ. Người này rõ ràng đã chết rồi mà, sao giờ có thể vui vẻ xuất hiện ở đây? Mạng chó nhà ngươi vẫn còn sống, thì làm sao mà ta chết được chứ? Thanh Ca cười híp mắt nhìn về phía hình chiếu của đế tôn, không phải ở bên. Ngoài người có rất nhiều hóa thân sao, ta vốn còn tính thành lập cho bọn hắn. Một đội. Kết quả sau này ngươi lại không phái bọn hắn đi. Lẽ nào lại như vậy? Chết tiệt. Trung Thác giận đến nỗi toàn thân phát run. Giết hắn. Mau giết chết hắn. Sau khi hắn ra lệnh, Lăng Huyền Thần và các cao thủ của đế tôn cung ngay. Lập tức ra tay. Trong nháy mắt, đã có hơn 50 vị đế huyền cửu trọng bao vây xung. Quanh Thành Ca. Đây mới thật sự là tình hình bên trong của đế tôn cung. Những người bạn thâm giao, thân tín và nữ nhân của Trung Thác, toàn bộ đã theo vị diện chi tử cùng nhau phát triển. Nhóm người này có vận khí hộ thể của riêng họ, với cơ hội hết lần này đến lần khác, thực lực của bọn họ mạnh hơn so với những đế huyền cửu trọng bình. Thường, chẳng qua là bọn họ đụng phải Thành Ca. Huyền thể đã giúp hắn thuận lợi đột phá đến đề huyền cảnh. Mặc dù chỉ là đế huyền nhất trọng. Nhưng huyền phách lại lần nữa trải qua sự biến đổi thể chất. Lúc này huyền văn của hắn có thể hỗ trợ cho lực quy tắc so với lúc trước đã mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa 50 lực huyền văn được sử dụng đồng thời sẽ có hiệu quả hủy diệt. Tại thời điểm đầu tiên, toàn bộ đế tôn cung đã bị nổ tung thành từng mảnh. Cho dù là cấm chế hay linh văn, cho dù không gian xung quanh vững chắc bao nhiêu. Dưới sự tàn phá của 15 môn kiếm tâm đó, đã bị tiêu diệt trong chốc lát, mong manh như bèo không rễ. Bùm bùm bùm. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở tầng thứ 6 huyền giới đều cảm nhận được sự chấn động khủng bố đó. Nghe thấy tiếng nổ vang nặng nề. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là sự trừng phạt của thần linh, dọa đến mức nằm rạp xuống đất cầu xin. Còn có một số người ngơ ngác nhìn sắc trời không ngừng biến đổi thất thường. Đến thất thần. Bọn họ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả đến những tà ma dị giới. Ẩn nấp trong một góc và ảnh tộc cũng tạm. Thời bị kinh hoàng. Mà ở bên ngoài Trung Thác đang thét lên. 50 huyền văn. Người vậy mà có thể dùng 50 huyền văn. Tuy hắn có thể dùng nhiều huyền văn, nhưng mà nhiều nhất thì cũng chỉ có 10 cái. Thành Ca đã vượt qua hắn gấp cả 5 lần, khiến cho sự kiêu ngạo của thân là vị diện chi tử hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn vẫn còn nhớ, hai lần hóa thân trước hắn đã đến tầng thứ ba, lúc đánh nhau. Với Lý Tuấn Lãng rõ ràng là đối phương chỉ có thể dùng 2-3 huyền văn. Cũng bởi vì lý do đó, nên hắn mới luôn luôn không coi Lý Tuấn Lãng ra gì. Cứ luôn cảm thấy bản thân bởi vì bế quan nên không có thời gian, nên mới để hắn sống thêm một khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi. Đợi sau khi bế quan kết thúc, thì có thể thoải mái đè chết hắn. Nhưng mà bây giờ hắn mới phá hiện. Cái ý nghĩ này có chút nực cười rồi. Khi Lăng Huyền Thần bị tấn công dữ dội, hắn đã quả quyết thu hồi hình chiếu. Và căn bản cũng không có ý dùng bản thể xuất chiến. Bùm! Lăng Huyền Thần lại phun máu lần nữa. Lần này, hắn lại không còn cơ hội trốn thoát rồi. Trước khi chết, bất giác hắn nhìn thấy hình chiếu của đế quân đang tiêu tan về. Phương xa. Trong lòng bỗng nhiên dâng trào sự không cam lòng và phẫn nộ mãnh liệt. Bởi vì giúp ngươi nên ta mới chiến đấu. Bản thân ngươi đang làm cái gì vậy? Đã đến giờ phút quan trọng, vậy mà bản thể của ngươi lại vẫn bế quan còn. Không chịu tự mình động thủ. So với việc bế quan của người, mạng sống của bọn ta không quan trọng sao? Hắn với Chung Thác đã quen biết mấy trăm triệu năm rồi, luôn luôn cảm thấy. Người này rất nghĩa khí. Bây giờ mới phát hiện, đó chỉ là bởi vì hắn có thể thoải mái giải quyết kẻ thù. Trước đây mà thôi. Kẻ thù bây giờ càng mạnh, hắn giải quyết không được, cho nên hắn cũng sẽ bán đồng đội để ẩn thân. Thành ca cũng không có cảm khái nhiều như vậy. Sau khi tiêu diệt Lăng Huyền Thần, hắn nhanh chóng quét sạch những kẻ thù khác xung quanh. Đám người này cũng đã bị dọa ngốc luôn rồi. Bọn hắn biết Lý Tuấn Lãng rất mạnh, nhưng thực sự không ngờ hắn có mạnh. Đến cấp độ biến thái như vậy. Sức mạnh của hắn lại có thể tàn phá toàn bộ Đế Tôn Cung. Đây là thực lực cấp bậc nào chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 699. Tin tức Đế Tôn Cung bị tiêu diệt rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Rất nhiều người của bốn tộc Kim Ngân Hắc Bạch sau khi biết tin, phản ứng đầu. Tiên là không thể tin được. Một Đế Tôn Cung thống trị huyền giới cứ như vậy mà tiêu tan sao? Chung Thác vô địch tung hoành ngang dọc vậy mà bị đánh cho bỏ chạy rồi. Tên Lý Tuấn Lãng này mạnh quá đi rồi. Khi tin tức truyền đến tầng thứ ba, đám người Tân Linh, Thân Lương, Bạch La. Chân thậm chí còn cảm thấy như đang nằm mơ. Thật không thể tin nổi. Lý Tiền Bối rốt cuộc mạnh đến nhường nào chứ? Không phải bảo đi lên tìm Hóa Huyền Trì sao? Sao lại tiện tay diệt sạch Đế Tôn Cung rồi? Vốn dĩ biết được thành ca đến tầng thứ sáu, bọn họ còn tưởng rằng đó là một chuyến đi du ngoạn, lần mò từng ly từng tí tại nơi có địa thế cực kỳ nguy hiểm. Sơ sẩy một chút sẽ là một hành trình phải bỏ mạng. Bây giờ mới phát hiện, đây rõ ràng là một trận chiến dễ như trở bàn tay. Chung Thác vậy mà đã bị hắn đánh cho bỏ chạy rồi, đây cũng quá là dũng. Mảnh đi rồi. Thần nhân. Chẳng trách thần Bạch Huyền đã nhận định hắn là bằng hữu. Người như vậy, nếu như không nhận hắn là bằng hữu, vậy thì chính là tai họa của Bạch Huyền tộc rồi. Bây giờ lối ra vào của tầng thứ sáu không còn phong bế tiếp nữa, thông suốt như thường. Mà ba tộc Kim Ngân Hắc cũng không dám động tay với Bạch Huyền tộc nữa. Đặc biệt là khi Chung Thác cái tên mà có sự uy hiếp lớn nhất này còn sống, bọn họ chắc chắn không dám tách ra khỏi cái chân to Lý Tuấn Lãng tiền bối. Nhất thời, bên cạnh thành ca vây đầy những cấp cao của bốn tộc. Mọi người đều ngầm giao ước là quên hết những thù hận đã kết trước đây, dù sao thì cũng có cùng một kẻ địch đang bày ra ở trước mặt. Đế Tôn một ngày còn chưa diệt trừ được, tất cả mọi người đều không yên tâm. Chuyện này, Lý Tiền Bối, Chung Thác vẫn còn sống đấy. Kẻ địch đó còn sống, sớm muộn gì cũng thành tai họa. Đúng thế, diệt cỏ phải diệt tận gốc tận gốc. Đám người này hận không thể nói lời này 10 lần trong một ngày, thành ca. Thật sự thấy phiền phức. Sao nào, các ngươi lại đang dạy ta phải làm gì sao? Không dám không dám, chỉ là Chung Thác thù hận tiền bối ngươi, bọn ta lo. Lắng tiền bối bị hắn âm thầm báo thù. Đúng thế, bọn ta cũng là suy nghĩ cho tiền bối ngươi thôi. Vừa nghĩ đến tiền bối bị kẻ địch mạnh khủng khiếp như vậy âm thầm theo dõi. bọn ta liền ăn không ngon ngủ không yên, cả đêm không ngủ được. Mẹ nó, các ngươi nghiện rồi có phải không? Thành ca liếc nhìn mấy lão già không cần mặt mũi này, hận không thể đá cho. Mỗi tên một cái. Rõ ràng là bản thân sợ chết, còn nói giống như kiểu quên bản thân mình vì người khác vậy. Vậy các ngươi cứ tìm ra chung thác đi, tìm ra rồi ta có thể ra tay bất cứ lúc. Nào. Huyền giới lớn như vậy, nếu như chung thác cố ý lẫn trốn, chỉ dựa vào năng lực của những người này thật sự là không thể tìm ra được. Bọn ta tìm không thấy, nhưng tiền bối người sức mạnh thông thiên, ngươi ra tay nhất định có thể tìm thấy được. Không rảnh. Tìm người khắp cả một thế giới, thành ca quả thật không có tâm trạng thảnh thơi như vậy. Vậy thì không phải một nhân vật chính như hắn trở thành người cứ chạy vòng quanh kẻ địch rồi sao, thể diện để ở đâu chứ? Trong thời gian ba ngày, biến hóa khôi phục lại, hắn biến trở về thành Khương Hiền giả. Thế là những người ở bên ngoài kia càng thêm hoang mang. Lý tiền bối đi đâu rồi? Thật sự có thể gọi ra bất cứ lúc nào sao? Ngộ nhỡ chung thác đột nhiên tấn công thì phải làm sao? Giống hệt như đám người tân linh hồi đó, cao thủ ba tộc toàn bộ đều nóng lòng. Cả ngày đến cửa hỏi không ngừng. Việc này khiến cho thành ca phiền càng thêm phiền. Thế là để yên tĩnh, vị ca này dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chơi một vố lớn luôn. Hôm đó, đám cấp cao của bốn tộc Kim Ngân Hắc Bạch đều đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ truyền đến từ Hiền Giả Cung, đã dẫn dụ tất cả mọi người vội vàng đến vây xem. Chuyện gì thế? Lẽ nào đế tôn chung thác lén đánh qua đây? Mau, mau đi xem thử. Mọi người còn chưa tập trung đến gần, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà lâu ngày không gặp bay thẳng lên trời. Lý Tuấn Lãng tiền bối. Lý Tuấn Lãng tiền bối vẫn còn ở đây là tốt rồi. Mọi người vẫn chưa kịp chào hỏi, vị Lý Tuấn Lãng ở trên không trung kia đã thét lên. Khương Thành, ta đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại dám đối xử với ta như vậy. Được lắm được lắm, từ đây ta với ngươi hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại nữa. Ta trở về tiên giới đây. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, ca này đã giống như hỏa tiễn trên không bay thẳng tắp lên trời cao. Trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Từ đây đi lên không phải là tầng thứ bảy sao? Còn có thể thuận lợi trở về tiên giới. Mọi người trong lòng nổi lên một câu hỏi, nhưng rất nhanh đã mất đi. Bây giờ quan trọng không phải là hắn có thể trở về tiên giới được hay không, mà là Lý Tuấn Lãng tiền bối hình như đã đoạn tuyệt với Khương Thành rồi. Vấn đề lớn rồi. Chung thác vẫn chưa chết mà. Lý Tuấn Lãng tiền bối không thể đi được. Nhất thời tất cả mọi người đều hoang mang, cho dù Bạch Huyền tộc hay là ba tộc còn lại đều đứng ngồi không yên rồi. Lúc mọi người nhao nhao chạy về Hiền Giả Cung, Thành ca đã ẩn thân biến trở về thân phận Khương Hiền Giả rồi, lại bay trở về. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, bây giờ Lý Tuấn Lãng đoạn tuyệt với ta rồi, sau này các ngươi cũng đừng tìm ta nữa. Ta với hắn không liên quan nữa. Khương Hiền Giả. Khương Hiền Giả, đã xảy ra chuyện gì thế? Sao Lý tiền bối lại đi rồi? Trước cửa Hiền Giả Cung rất nhanh đã chật như nêm cối. Thành ca đột nhiên đi ra từ bên trong, vẻ mặt tiếc nuối xõa tay với mọi người. Như các ngươi đã thấy, hắn đi rồi. Đi rồi. Đi đâu rồi? Thành ca nhún vai, vừa nãy các ngươi không nghe thấy sao, hắn trở về tiên giới rồi. Việc này. Làm sao hắn trở về tiên giới được? Dựa vào sức mạnh của hắn, trở về tiên giới không phải rất bình thường sao? Nhưng mà. Đám người Tân Linh và Bạch La Chân đều có chút mất bình tĩnh rồi. Quan hệ của hắn và Khương Hiền Giả ngươi không phải vẫn luôn rất tốt sao? Sao có thể đột nhiên lại muốn rời đi chứ? Thành ca lắc lắc đầu, trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không đến lúc tàn. Trời phải đổ mưa, con gái phải gả đi, hai người bọn ta cãi nhau một trận, sau đó hắn liền tức giận muốn rời đi, cũng rất hợp tình hợp lý mà. Việc này không hợp tình hợp lý chút nào được không? Vậy, ngươi có thể tìm hắn về được không? Đúng thế, Lý tiền bối là người duy nhất có thể chống lại được chung thác ở đây, nếu như hắn không ở đây nữa, vậy thì tiêu đời rồi. Thành Ca âm thầm biểu môi, trước đây các ngươi không phải rất căm ghét tà ma. Dị giới sao? Sao bây giờ ai cũng lưu luyến không rời như vậy? Không tìm về được nữa, người đã đến tiên giới rồi, ta còn tìm thế nào được? Đại điện chủ tân nhiệm kim bột của kim huyền tộc lóe lên ý nghĩ, liên thanh. Nói, không phải ngươi có khế ước chủ tớ kia sao? Thử gọi hắn xem. Đại điện chủ tân nhiệm ngân trí của ngân huyền tộc cũng vội vàng phụ họa. Đúng thế, bây giờ gọi hắn quay trở về, sau đó nói chuyện hẳn hoi với. Hắn, dỗ dành hắn một chút đi. Đại điện chủ tân nhiệm hát nhạc của hát huyền tộc thì lại đề nghị, thật sự. Không được, thì xuống nước một chút, xin lỗi hắn, dù sao người ta cũng là cao. Thủ đứng đầu, các ngươi thật sự ai cũng biết đưa ra những chủ ý. Thành Ca suýt chút đã bị bọn họ chọc cười rồi. Để bản thân thật xin lỗi với một bản thân giả. Đùa gì chứ? Thật ngại quá, đã không gọi được nữa rồi, ta với hắn đã phá bỏ khế ước chủ tớ. Rồi, từ đây không còn quan hệ gì nữa. Hắn vẫy vẫy tay. Được rồi, mọi người làm gì thì làm đi, Lý Tuấn. Lãng sẽ không xuất hiện nữa. Cái gì? Phá bỏ khế ước rồi. Tất cả những người có mặt đều sụp đổ, cho dù là Tân Linh hay là Kim Bột, cho. Dù là Ngân Trí hay là Hát Nhạc. Tại sao chứ? Tại sao ngươi phải phá bỏ khế ước với hắn? Lần này thì tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 700 Tà ma dị giới. Lý Tuấn lãng đoạn tuyệt với Khương Thành, hơn nữa còn rời. Khỏi huyền giới. Tin này rất nhanh đã lan ra. Không còn cách nào khác, những người lúc đó nhìn thấy quá nhiều, muốn giấu. Cũng không giấu được. Đối với việc một vị tà ma dị giới nhiệt tình như vậy rời đi, trên dưới bạch. Huyền tộc vô cùng buồn bã. Thậm chí rất nhiều người khóc nước mắt đầm đìa, mấy ngày mấy đêm đều. Không thể thoát ra khỏi sự bi thương. Còn cảm nhận của ba tộc Kim Ngân Hắc thì là vừa mừng vừa lo. Thực lực của người này quá hùng mạnh, mặc dù hắn không can dự vào việc của bốn tộc, nhưng dù sao cũng đứng về phía Bạch Huyền tộc, cũng là phá vỡ đi sự cân bằng của bốn tộc. Rời đi có lẽ lại là một chuyện tốt. Có điều ở một mặt khác, Trung Thác vẫn chưa chết kia ai sẽ đến giải quyết. Đây là một vấn đề chí mạng. Nhất thời, rất nhiều nơi ở huyền giới đều tràn ngập bầu không khí bi thương. Tuyệt vọng. Đến cả đám tiên ma Thương La Ma Đế và đại diễn tiên đế cũng đã biết được. Tin tức này. Lý Tuấn Lãng cũng xem như là đã là một chuyện đúng đắn. Đúng thế, thân là người của ma giới ta, trước đây hắn tự nguyện nhận bạch. Huyền tộc làm chủ, quả thật là vô cùng mất mặt. Người này cũng xem như là biết quay đầu là bờ rồi. Trước đây lúc Lý Tuấn Lãng tuyên bố mình là triệu hoán thú của Thành Ca, đã khiến cho bọn họ bị đả kích lớn rồi. Có điều, người này vậy mà có thể trở về tiên giới. Ở đây có đường quay về sao? Không thể nào. Cũng không chắc, dựa vào thực lực không tầm thường của người này, nói. Không chừng thật sự có thể trở về. 2. Đại diễn tiên đế và Thương La Ma Đế đều bóp tay than thở. Nếu như đem cả chúng ta theo luôn thì tốt biết mấy. Đúng thế, ta thật sự không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa rồi. Mấy người bọn họ, nơi thích hợp nhất chắc chắn là tiên giới rồi. Đặc biệt là sau khi lấy được huyền phách huyền văn ở huyền giới rồi mới trở. Về tiên giới, sức mạnh của bọn họ toàn bộ đều sẽ tăng lên vùng vụt. Đến lúc đó, nói không chừng cũng có thể trở thành người thay đổi vận mệnh của tiên giới. Những năm nay bọn họ có nằm mơ cũng muốn được quay về. Mà tại một nơi nào đó ở tầng thứ 6 của huyền giới, Trung Thác vẫn đang bế. Quang. Hai hạt giống huyền lực lúc sáng lúc tối, xung quanh hắn một trước một sau. Chậm rãi xoay tròn. Giống như những hành tinh đang chuyển động xung quanh mặt trời vậy. Hai loại ánh sáng không giống nhau cuồn cuộn rơi trên người hắn, làm cho cả người hắn đều mạ thêm hai tầng ánh sáng thần bí. Lúc này, một đám khói đen dày đặc từ từ dâng lên ở phía xa. Dần dần, một lão già đầu đội mũ người mặc hắc bào thành hình từ trong đám khói đen. Hắn đối mặt với Trung Thác, hơi khom người. Thiếu chủ, không ngoài dự đoán, tin tức Lý Tuấn Lãng rời đi có lẽ là sự thật. Hừ. Trung Thác chưa dừng quá trình luyện hóa lại. Có lẽ trước khi đến được với thành công, hắn sẽ không dừng lại hoàn toàn. Bởi vì việc đó sẽ khiến hắn phí công vô ích. Vậy xem ra, sau này ta vẫn phải giết đến tiên giới để báo thù rồi. Hắn lạnh. Nhạc nói. Lý Tuấn Lãng. Khiến hắn bị lăn nhục và đã kích nhiều như vậy. Với tính cách này của hắn, không thể nào cứ như vậy mà bỏ qua. Nỗi nhục này hắn nhất định phải đòi về. Khuôn mặt của lão già đó giống như đám sương khói, không thể nhìn rõ biểu. Cảm được, có điều giọng điệu lại có chút lo âu. Bên phía tiên giới cũng không có huyền khí, sẽ gây bất lợi cho sự phát huy của thiếu chủ ngươi. Vậy thì đã làm sao? Trung Thác lạnh lùng cắt lời hắn, những năm nay, ta sớm đã nghiên cứu rất nhiều lần hệ thống tu luyện của tiên giới. Sự ảo diệu của tiên lực và quy tắc. Trong mắt ta cũng không tồn tại bí mật gì rồi. Quả là như thế. Lão già đó không thể không thừa nhận, Trung Thác không hề nói ngoa. Những năm nay những tiên ma lưu lạc đến huyền giới, thật ra có một phần. Cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay hắn. Mà tác dụng của những người đó, chính là cung cấp cho hắn những kỹ năng, võ, thuật, công pháp, kỹ năng bí mật của tiên thuật và các loại phong tục nhân tình. Cuối cùng, lúc bị vét sạch hết tất cả giá trị, những người này sẽ bị hắn biến thành vật liệu thí nghiệm. Nghiên cứu nhiều năm, những hiểu biết của vị diện chi tử của huyền giới này với tiên giới, thật ra đã thâm sâu đến khó tin. Thậm chí đã vượt xa phần lớn các tuyệt đại chuẩn đế. Vậy bốn đại huyền tộc và Khương Thành ở bên ngoài tạm thời không cần để ý nữa sao? Trung Thác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão già kia một cách xa xăm một cái. Đông lão, người có phải là càng già càng hồ đồ rồi không? Lão già không lên tiếng, chỉ là trong lòng có chút không vui. Hắn từng là một vị cao thủ cổ xưa trong lịch sử của huyền tộc, bởi vì tu luyện xảy ra sai sót, cuối cùng chỉ dư lại một tia tàn linh. Mà sau đó, dưới sự sắp xếp của vận mệnh đã gặp phải Trung Thác thời còn nhỏ, trở thành lão gia gia bên cạnh hắn. Lúc đó hắn bảo sao Trung Thác nghe vậy, cung kính như với thần linh. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Trung Thác gần như không phải đi qua đường vòng. Có thể thuận lợi trở thành đế tôn, hắn cũng có công lao rất lớn. Chỉ là cùng với sự lớn mạnh của Trung Thác, tác dụng của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, thân phận cũng dần dần bị hạ từ trưởng lão xuống tôi tớ. Khi ta luyện hóa xong hai hạt giống huyền lực kia, huyền giới còn ai có thể chạy khỏi được lòng bàn tay ta? Trung Thác lạnh lùng nói, lúc này, việc ta phải làm chính là nhẫn nhịn đến lúc đại công cáo thành, chứ không phải là phá quan ra ngoài, gấp gáp báo thù. Càng huống hồ. Hắn nhếch khóe miệng, lộ ra sự chế giễu, ta nghi ngờ sự rời đi của Lý Tuấn Lãng, là một cái bẫy, chính là muốn dẫn dụ ta xuất hiện. Lời của hắn, Đông lão không thể phản bác lại. Hắn rất rõ, bản tính của Trung Thác đa nghi, từ trước đến nay sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã qua mười mấy năm. Những năm nay huyền giới thái bình, tươi tốt phồn thịnh, giữa bốn tộc không hề xảy ra bất cứ tranh chấp nào. Thành ca những năm nay đã dùng hết huyền nguyên quả, tăng cảnh giới lên đến đế huyền ngũ trọng. Tiện thể lại tăng hơn trăm huyền văn lên đến thất trọng. Nếu không phải ba cái hạt giống huyền lực kim ngân hắc bên phía chung. Hắc rất quan trọng với A Linh, mà hắn lại cần A Linh dẫn mình rời khỏi huyền giới, thì e rằng hắn sớm đã mất đi kiên nhẫn rồi. Ngoài thăng cấp ra, tâm tư còn lại của hắn đều dành để tìm tung tích của Lam Đề. Không chỉ Bạch Huyền tộc, ngay cả ba tộc kim ngân hắc đều bắt đầu giúp đỡ thăm dò hành tung của cô Nguyệt Tâm Cơ ở khắp nơi. Huyền giới mặc dù lớn, nhưng cũng có giới hạn. Thế mà cho dù có tìm thế nào, cũng không hề có một tin tức nào. Không chỉ Lam Đề, đại điện chủ thứ ba của Bạch Huyền tộc Bạch Vô Khải cũng đã thăm dò khắp nơi. Ngoài ra, ba tộc Kim Huyền, Ngân Huyền, Hắc Huyền cũng có một số cao thủ vượt cấp đến nay chưa từng hiện thân. Cảm giác đem đến cho người khác giống như là những người này đã rời khỏi huyền giới rồi. Chỉ là trên một tầng nữa chính là tầng thứ bảy của ảnh tộc chiếm giữ, ở đó sức mạnh có mạnh hơn nữa cũng không thể sống lâu được. Điều này khiến cho Thành Ca cũng có chút lo lắng hiếm thấy. Mà cũng chính vào ngày này, huyền giới bất ngờ nổi lên sóng gió. Mây đen tầng tầng lớp lớp khắp trời, che lấp đi tầm nhìn và thần niệm. Trời đất không ngừng rung chuyển, giống như đất lở núi sập. Rất nhiều người vẻ mặt mơ hồ bay ra bên ngoài, hoàn toàn không biết rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những người bay đến giữa không trung đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần bí vây quanh, bản thân dường như bị sự tồn tại đáng sợ khóa. Chặt! Bọn họ thậm chí cảm thấy, huyền khí ở xung quanh đều có chút không thể khống chế được. Mà cũng chính vào lúc này, một âm thanh từ tốn vang vọng cả một huyền giới. Ta đế tôn Trung Thác, hôm nay trở thành chân thần duy nhất của huyền giới. Nắm giữ thiên lý tuần hoàn vạn vật sinh diệt. Thao túng tất cả huyền khí ở giữa trời đất,